bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, chương 64 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 1. Giống ngươi như vậy trùng cái có người cưới liền không tồi, xinh đẹp thiếu niên trong miệng phun. Già chính là ác độc nhục nhã ngôn ngữ, ngươi như vậy. Tuổi lại đại, lớn lên cũng không tốt, tính tình còn lạn, nghe nói còn có bạo lực khuynh hướng, hắn trong miệng không ngừng nói đối diện người khuyết điểm. Giữa mày tràn đầy trên cao nhìn xuống khinh thường, ngươi như vậy đi miễn phí bán sao cũng không ai. Nguyện ý sao ngươi, nghe nói ngươi thư phụ trước kia vẫn là cái quý tộc. Kết quả thế nào, còn không phải bị sao sao sinh hạ ngươi. Ngươi chính là cái cấp thấp chủng loại sao sao cuối cùng thương hại dường như tung ra cuối cùng kết luận. Ta có thể thu ngươi đường thấp kém nhất thư nô, hắn những lời khác hay không khách quan cũng chưa biết, nhưng nói đúng mặt người xấu thật sự là trợn tròn mắt nói dối, đối diện người diện mạo tuấn mỹ. Ngạnh lãng, góc cạnh rõ ràng mặt bộ hình dáng, cao thẳng mũi, nồng đậm mày kiếm. Một đôi mắt màu xanh biển đôi mắt lãnh đạm lại trầm tĩnh. Một đầu ngắn ngủn đầu bạc tức là không đứng lên cũng nhìn ra được thân cao kinh người. Một thân nghiêm cẩn quân trang khấu đến nhất thượng. Sống lưng đĩnh bạt, eo tuyến thu hồi, xem hắn quân hàm là thượng tướng, đã đứng ở trùng tộc trùng cái có thể đạt tới. Đỉnh nói xong sao? Trang nhiễu bình tĩnh mà nói, trùng được đôi mắt trừng khởi. Trước mắt tuy rằng là cái trùng cái, nhưng thây sơn biển máu chiến hỏa khói thuốc súng chung đi qua cảm giác áp bách vẫn là làm hắn. Không tự giác chột dạ, nói xong, trùng được nói. Hắn chắc chắn Trang Nhiễu sẽ tiếp thu hắn điều kiện, rốt cuộc lấy hắn tuổi tác không còn có người muốn chỉ có thể cùng thấp kém nhất. Gen loại kém sâu ghép đôi, Trang Nhiễu gật đầu, cầm lấy quân mũ khấu ở trên đầu. Đẩy ra ghế dựa đứng dậy, mũ duyên hạ đồng tử như hàn băng, hắn đi đến dáng người nhỏ yếu xinh đẹp. Trùng được, làm hai cái động tác đè lại bờ vai của hắn. Huy quyền, phanh, trùng được trên cao nhìn xuống mặt bị đánh oai qua đi. Nhà hỗn huyết phun ra tới mấy viên, đào nói không ra lời, Trang Nhiễu mang lên màu trắng bao tay. Biểu tình bình tĩnh, ngươi quý tộc gia giáo không giáo hội ngươi lễ nghi sao? Ngữ bãi hắn không còn có xem một cái trùng được trên mặt kinh ngạc phẫn nộ. Trực tiếp hướng nhà ăn ngoại đi đến, quần ủng khái trên mặt đất phát ra quy luật tiếng vang, đĩnh bạt. Bóng dáng biến mất ở nhà ăn cửa, lúc này trùng được mới dám hô to, nhìn cái gì? Mau cho ta đánh xe cứu thương. Hắn một giống tác động trên mặt vết nứt, đau biểu tình vặn vẹo từ sinh ra bắt đầu vẫn luôn nuông chiều từ bé trùng được khi nào chịu quá loại. Này khổ, một bên bị một màn này kinh ngạc đến ngây người các khách nhân mới sôi nổi làm ra hành động. Một bộ phận kêu xe cứu thương, một bộ phận báo nguy. Còn có một bộ phận vây quanh cái này xinh đẹp trùng được hỏi han ân cần, hai người kia mới vừa vào. Nhà ăn bọn họ liền nhận ra tới. Trong đó một cái là có tiếng lớn tuổi thừa trùng Trang Nhiễu thượng tướng. Một cái khác là cái xinh đẹp trùng được, vốn dĩ trùng cái nhóm còn ở đau lòng như vậy một cái xinh đẹp trùng được cư nhiên phải bị Trang Nhiễu cấp cùng. Kết quả nào biết chỉ chớp mắt trùng cái coi như phố đánh trùng được. Đây chính là muốn phán trọng hình. Cho dù thượng tướng quân hàm cũng không giữ được hắn, trùng được cỡ nào mỹ lệ đáng yêu hy hữu cao quý. Cứ nhiên có trùng cái sẽ đối trùng được xuống tay, quả thực là phát rồ Trang Nhiễu đi ra môn. Ngồi trên huyền phù xe trở lại chính mình trang viên chiếm địa rất lớn. Trang trí đơn giản, bạch lam hai sắc, giống người khác đối Trang Nhiễu người này đánh giá. Đứng đắn nghiêm túc nhạt nhẽo vô vị, hắn đem phi hành khí dừng lại. Đi vào môn, thay cho quân trang, mặc vào một thân thường phục. Như cũ là bạch lam sọc, thoạt nhìn thậm chí có điểm giống bệnh phục thượng tướng thẩm mỹ thật sự kham yêu Trang Nhiễu đi vào. Phòng bếp, một gian trang bị đầy đủ hết sạch sẽ lấp lánh tỏa sáng phòng bếp. Hết thảy bày biện gọn gàng ngăn nắp, ở máy hút khói dầu hóa trang một chương màn hình, Trang Nhiễu tiến phòng bếp. Chí Năng quản gia liền chi kỷ mà vì hắn mở ra chú ý chủ bá mới nhất video trong màn hình. Xuất hiện một Trương Thanh Tú đáng yêu mặt, gương mặt hơi hơi có điểm trẻ con phì, trắng nõn thấu hồng, tế nhuyễn tóc đen dán ở nhĩ sườn. Thủy Lượng Lượng đôi mắt thanh thấu đơn thuần, chào mọi người. Ta là Mỹ Thực khu chủ bá Hề Bạch thiếu niên đứng ở một khối thất trước. Quy quy củ củ đứng bộ dáng mặc danh giống chỉ nãi manh con thỏ, hắn chiều màn hình vẫy vẫy tay, trang. Nhiễu Cam chịu đóng làn đạn, bằng không lúc này màn hình đã bị làn đạn nhét đầy, cái này kêu Hề Bạch chủ bá là trước mắt toàn. Võng nhất người gây nên hỏa hoạn bá chi nhất, bởi vì hắn là cái trùng đực, ở trùng đực kiều quý trùng tộc. Bọn họ sinh ra chính là ý tới duỗi tay cơm tới há mô mơ siêu từ quốc gia trợ cấp tới rồi thành niên. Bò lớn có tiền trùng cái mặc cho bọn hắn chọn lựa, làm việc nhà. Không tồn tại, có thể nghĩ một cái sẽ nấu cơm trùng được làm sao chân quý. Một phát sóng chính là một đống lớn hoa si trùng cái spam. Khóc la phải gả cho hắn, nhưng hắn cũng có rất nhiều hắc tử. Bởi vì phát sóng trực tiếp nội dung vấn đề. Trùng tộc trước mắt cực đoan phân liệt điền viên phái, xâm lược phái hàng ngày ở phát sóng trực tiếp bình luận khu triển khai mắng chiến, trang nhiễu không? Quan tâm cái này, hắn chuyên chú mà nhìn hình ảnh trung thiếu niên thuần tục ở trên thất sắt dao. Đao mau ra tàn ảnh, trang nhiễu cúi đầu, trước mắt thất thượng phóng giống nhau nguyên liệu nấu ăn, hắn nâng lên đao. Giơ tay chém xuống, cơ hồ cùng thiếu niên đồng bộ hoàn thành thao tác tay đảo qua đem cắt miếng. Nguyên liệu nấu ăn đẩy vào bàn chung, trong màn hình truyền đến thiếu niên mềm mại tiếng nói. Giảng gia vị xứng so gia nhập trình tự, trang nhiễu vẻ mặt nghiêm túc. Không chút cầu thả mà dựa theo video nội dung hoàn thành sở hữu bước đi, khai hỏa. Đảo du, thứ lạp, phiên xào 10 lần, thêm thủy, giảm hỏa. Buồn 10 phút, trong video thanh tú thiếu niên cởi bỏ nắp nồi đem trong nồi đồ ăn thịnh ra tới. Điểm xuyết thượng một ít trang trí. Hào, các vị có thể nếm thử hương vị, Hề Bạch mỉm cười khom lưng. Làm một cái thỉnh thủ thế, trang nhiễu đồ ăn cũng ra khỏi nồi. Hắn nếm một chút, nhíu mày, lại tiếp nhập tinh thần liên tiếp nếm khẩu Hề Bạch trang ở mâm đồ ăn, không giống nhau. Trang nhiễu đem tốt nhất đồ ăn mang sang phòng bếp, yên lặng ăn xong, đem mâm rào cho người máy giúp việc nhà, rõ ràng sở hữu bước đi đều hoàn mỹ nhất trí. Nhưng hương vị luôn là kém như vậy một chút, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Chủ nhân, trang nhiễu thượng tướng tài khoản ở hôm nay 17 điểm quan khán ngài mới nhất một kỳ video. Xem khi trường 30 phút. Đầu 10 cái lôi, vô cơ chất thanh âm thông báo, mỗi lần đều là 10 cái. Quả nhiên là khai hệ thống cam chịu trong bóng đêm một cái trầm thấp thanh âm nói cho nhan mặc. Ngày mai hắn biết nên như thế nào phán, xôn xao dòng nước thanh. Bạn như có như không mùi máu tươi, một đôi trắng nõn cân xứng tay tái nhợt lóa mắt, đuôi chỉ thượng một quả màu đỏ tươi nhẫn phiếm lấy máu giống nhau sâu thẳm quang. Sáng sớm hôm sau, trang nhiễu bị tinh chuẩn đồng hồ sinh học đánh thức, lên cho chính mình làm đốn cơm sáng, trùng tộc là có thể trực tiếp ăn cơm nguồn năng lượng quặng. Nhưng trang nhiễu là cái dị loại, so với hương vị cổ quái nguồn năng lượng quặng hắn càng thiên vị nhân loại đồ ăn, hắn là cái dị. Loại trùng cái bên trong chán ghét trùng được dị loại, trùng tộc bên trong đối nhân loại rất có hảo. Cảm dị loại, nhưng hắn cũng sẽ đối nhân loại dơ lên dao mổ. Đều là bởi vì chiến tranh, chỉ là chiến tranh, mà hắn là trùng tộc tướng quân, cơm ăn xong, chuông cửa vang lên, ăn mặc thẩm phán đình chế phục hai. Cái trùng cái đứng ở trước cửa, đêm qua bọn họ thu thập toàn sở hữu chứng cứ trang nhiễu thượng. Tướng, ngài ẩu đả trùng được tội danh thành lập. Xin theo ta nhóm đi một chuyến, bọn họ trên mặt có lễ áp lực phẫn nộ trùng đực là chân bảo. Như thế nào có thể có thi tiện trùng cái dám đối với giống đực thi lấy bạo lực trang nhiễu mở cửa. Đầu bạc lam mắt giống cái cực cụ lực áp bách, vẻ mặt của hắn trầm tĩnh nghiêm túc, tựa hồ đối mặt chính là tới báo cáo quân tình cấp dưới. Mà không phải tới áp giải hắn đi thẩm phán đình chuyên viên, hắn thân cao tiếp cận 2 mét. Nhưng thân thể cân xứng, cũng không có vẻ thô tráng. Tương phản càng hiện chân bộ thon dài. Đứng ở trước cửa hai vị chuyên viên chỉ có thể ngước nhìn hắn, Trang Nhiễu vươn tay. Tùy ý bọn họ đem chính mình khảo thượng phi hành khí ngừng ở thẩm phán đình trước cửa, nơi này bị các lộ truyền thông vây chật như nêm cối. Trong đó có một ít dơ lên cao bảo hộ trùng được. Thỉnh cầu xử tử cái này thô bạo trùng cái cờ xí trùng cái nhóm mơ siêu bọn họ phẫn nộ ánh mắt có thể. Đem đầu bà thượng tướng Thiêu Xuyên. Thậm chí bọn họ hô to rơi chậm lại tiến thêm một bước rơi chậm lại quân bộ trùng cái địa vị. Miễn cho lại có vô tội trùng được bị quân bộ một đám vô lễ hạng người thương tổn. Tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ. Tựa hồ Trang Nhiễu đánh chính là bọn họ hùng chủ, Trang Nhiễu cảm thấy thực hoang đường. Nhưng ở trung tộc, đây là chính xác, hắn làm lơ những cái đó thanh âm. Ở thật lớn tạp âm nhưng trí tai điếc chiến trường hắn đều có thể đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu. Này đó nghe tới ầm ĩ thanh âm ở hắn nghe tới có thể xem nhẹ bất kể, thẩm phán đình nội toàn màu đen. Tài liệu, chánh án ngồi ở nhất thượng đầu cao cao trên chỗ ngồi. Thẩm phán đình chế phục uy nghiêm lạnh băng bất cận nhân tình. Hắn là vị trùng đực ở trung tộc, hết thảy mấu chốt chức vị đều là từ trùng đực đảm nhiệm vô luận hắn hay không không học vấn không. Nghề nghiệp, những cái đó vị trí đều chỉ có thể giao cho trùng đực, hắn nhìn Trang Nhiễu ánh mắt rất có hứng. Thú ẩn ẩn lại mang theo một tia khó hiểu, chuyên viên đem Trang Nhiễu khảo ở thẩm phán trên đài. Triều chánh án cung kính hành lễ lui về phía sau hạ chánh án gõ hạ cái bàn. Bắt đầu đi, cái kia mặt bị thương trùng đực không có tham dự. Nhưng hắn nhất định nằm ở bệnh viện hưởng thụ trùng cái phục vụ. Một bên mãn hàm khoái ý mà nhìn trận này phát sóng trực tiếp thẩm phán. Đồng thời dưới đáy lòng nguyên rủa phán càng trọng một ít. Tốt nhất đem cái kia không có mắt trùng cái từ quân bộ khai trừ. Làm hắn biến thành hoang sa tinh hệ nhặt rác rưởi du dân. Cả đời cũng nhìn không tới trùng được liếc mắt một cái, hắn thư hầu. Một vị có tiền thương nhân hoa giá cao thuê luật sư đâu vào đấy mà liệt ra rất nhiều pháp luật điều. Khoản, sau đó thanh âm nghiêm khắc mà lên án mạnh mẽ Trang Nhiễu hành vi phạm tội, Trang Nhiễu không có. Mướn luật sư, tức là hắn chịu tiêu tiền. Cũng không có bất luận cái gì một luật sư nguyện ý giúp hắn thư kiện, hắn ánh mắt nghiêm túc mà. Đọng lại ở thẩm phán đỉnh điểm nào đó, tựa hồ ở suy tư cái gì quan trọng sự tình lựa chọn. Kỳ thật hắn chỉ là đang ngẩn người, suy nghĩ chính mình làm được cơm vì cái gì thiếu như vậy một chút cảm giác. Suy nghĩ người nào đó tưởng đối phương nheo lại phong tình vạn trùng đôi mắt. Nhếch lên khi lạnh nhạt lại mê người khóe môi, là có thể mổ ra người ngực lưỡi dao sắc bén, đáng tiếc. Người kia vĩnh viễn không có khả năng thuộc về hắn, thẩm phán kết quả ngoài dự đoán mau. Tỉnh đi luật sư đấu khẩu, ở đây bồi thẩm đoàn cũng nhất trí mà thỉnh cầu trọng phán, chánh án là cái bộ dạng thanh tú giống được. Khóe mắt có một chút nốt ruồi đỏ, ở đây trừ bỏ Trang Nhiễu ở ngoài độc thân giống cái đều nhiệt liệt. Mà nhìn chăm chú vào hắn, phanh, nhan mặc chăm lại nhàm chán mà gõ hạ cây búa, phán xử phạm nhân. Trang Nhiễu thượng tướng tức khắc tham dự hôn nhân hệ thống xứng đôi. Trong vòng 3 ngày kết hôn, 3 năm nội sinh nhãi con, hắn đứng lên ngáp một cái cứ như vậy, toàn trường ồ lên, mọi người trên. Mặt đều là không thể tin tưởng thần sắc liền vẫn luôn bình tĩnh mà Trang Nhiễu đều kinh ngạc mà. Ngẩng đầu, không phụ trách nhiệm chánh án sớm đã biến mất ở đài cao sau, này đối trùng cái tới nói. Căn bản không phải trừng phạt, tương phản, chỉ có làm ra phương diện nào đó kiệt xuất cống hiến trùng cái mới có cơ hội đem chính mình hồ sơ. Đầu nhập hôn nhân xứng đôi hệ thống, cùng trùng được tùy cơ xứng đôi. Nếu gặp mặt lúc sau trùng được vừa lòng liền có thể lãnh chứng, nhưng đối Trang Nhiễu phán quyết. Không biết làm hắn thân cận đơn giản như vậy, trong vòng 3 ngày kết hôn, nói cách khác, trong vòng 3 ngày hắn tìm không thấy trùng được thẩm phán đình sẽ cho hắn trực tiếp an bài. Ép duyên, cái này từ ở vô số trùng cái trong đầu đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ rơi lệ đầy mặt sao? Hết chương.